Trong không gian giao thoa giữa sáng tối, khuôn mặt cô rạng lên nét thỏa mãn ngọt ngào, dưới đáy mắt lóng lánh làn hơi nước đọng, dáng vẻ vô phần dụ hoặc. Anh cúi đầu ngậm môi cô, nhẹ nhàng mút mát hút lấy hương thơm dịu ngọt, hình như anh còn nợ em một đêm động phòng hoa chúc, tối nay anh trả nợ luôn nhé, em cứ thoải mái tính lãi. Cách chương.